Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 569, lại một cái thiên tài ý nghĩ. Tốt, ngừng, đợi hơn một phút, mắt thấy đám người có chút không dứt dáng vẻ. Tần Trường Phong đành phải hổ lên mặt, quát, ngẩng đầu ba thước có thần minh, người tu hành biết được có chừng có mực đạo lý. Nếu không khuy thiên cơ quá nhiều, ngày sau ắt gặp thiên khiển. Đám người trong nháy mắt yên tĩnh. Trên thực tế, người tu hành so phàm nhân càng kính tiên thần. Phàm là nhắc tới thiên phạt có liên quan đồ vật, sẽ không có người không sợ. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, trở lại chuyện chính đứng lên. Ta trước khi bế quan từng nói qua ai nếu có thể trả lời thiên vấn, lợi dụng thần thông trao đổi sự tình, các ngươi còn nhớ đến? Tự nhiên, chúng ta lần này đến đây chính là vì chuyện này. Vừa dứt lời, liền có một người không kịp chờ đợi nói ra: nhị sư huynh, sư đệ mặc dù bất tài, nhưng 20 năm qua lo lắng hết lòng đối với sinh tử, thời không, hư thực, nhân quả, luân hồi, thiên mệnh cũng đều còn có chút giải thích của mình. Mời sư huynh nghe ta từng cái nói tới. Người này ngôn ngữ mang theo khiêm tốn chi ý, thần sắc lại có chút tự phụ. Không đợi Tần Trường Phong đáp lại, liền ngẩng đầu tự nhiên nói ra: đầu tiên cái thứ nhất sinh tử, chính là từ sinh cùng tử tạo thành. Người sống, tượng thảo mộc sinh ra đất bên trên. Viễn cổ tiên tổ ta hô chữ lúc, liền đã hướng về sau bối xiển thuật trong cái này chân ý. Người chết cũng là tiên cổ hình chữ, bên phải làm người, bên trái vì e, đây là tàn xương chi ý, biểu tượng hình thể cùng hồn phách phân ly, là sinh mệnh kết thúc. Vị này nhìn lại đầy bụng kinh luân đệ tử đâu ra đấy, nói đúng đạo lý rõ ràng, nhưng Tần Trường Phong lại càng nghe mặt càng đen. MMP nghiên cứu hình chữ, người đến tột cùng là người tu hành vẫn là dạy học tiên sinh? Ta trực tiếp cầm bản Tân Hoa Từ Điển đi ra ngoài là không phải so với ngươi nói kỹ lưỡng hơn? Thông qua cái này ví dụ, Tần Trường Phong đối với mọi người đáp án cũng triệt để không còn ôm lấy hy vọng trên đời chân. Chính yêu nghiệt cùng sinh ra đã biết thiên tài, dù sao cũng là số ít. Đại đa số người mặc dù có một chút thiên phú, nhưng còn chưa đủ để trả lời thiên vấn như thế huyền ảo vấn đề. Huống chi, mày trắng sớm đã chỉ ra, những vật kia, người khác là cho không được hắn. Cái này không thể nghi ngờ để Tần Trường Phong thiên tài quang hoàn mông thượng một tầng bóng ma. Bất quá không có quan hệ, thiên tài đặc điểm lớn nhất chính là vĩnh viễn không nhận thua. Một kế không thành lại sinh một kế. Các vị sư đệ đáp án đều rất tốt, sư huynh ta rất hài lòng. Bởi vậy đem cửa này hỏa kim bảo bình ấn tặng cho các vị sư đệ. Này thần thông ẩn chứa hỏa kim hai đạo áo nghĩa, chẳng những có thể hóa sinh thần hỏa, càng có thể dâng trào vô tận phi kiếm. Nhìn các vị sư đệ ngày sau cố gắng tu luyện, đợi U Tuyền đến công lúc, dùng cái này thuật đem trảm diệt tại chỗ. Hỏa kim bảo bình ấn được từ hỏa kim tộc tuyệt đỉnh đời thứ nhất hỏa kim đằng nhất, mặc dù là không trọn vẹn nhưng uy lực lại không phải tầm thường. Chính Tần Trường Phong cái thứ năm kỹ năng đều có đạo này bảo thuật bộ phận tinh túy dung nhập trong đó, lại bởi vì hắn có thể triệu hoán kiếm khí duyên cớ, cho nên cho phổ thông thục sơn đệ tử nhóm tu luyện có thể nói vừa vặn. Ngẫm lại xem, tương lai mấy trăm tên thục sơn đệ tử đồng thời triệu hoán bảo bình, sau đó cùng nhau nhắm ngay U Tuyền, một mảng lớn thần hỏa đốt núi nấu biển, càng có ức vạn kiếm khí hủy thiên diệt địa, cái kia uy lực đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn thục sơn đệ tử đủ ngự phi kiếm. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lúc này, Tần Trường Phong thông qua hỏi thăm chủ thần, đã xác định như U Tuyền lão quái chết bởi hắn truyền thụ thần thông bảo thuật phía dưới, là sẽ có một bộ phận độ cống hiến quy về hắn. Trên thực tế, nhiệm vụ nói rõ bên trong đã nói đến rất rõ ràng. Cố ý chỉ rõ là nhân quả độ cống hiến. Nhân quả hai chữ, từ nhân trái cây, đa tạ nhị sư huynh. Chúng đệ tử nghe vậy tự nhiên là vui vô cùng, đồng thời trong lòng chấn động không thôi. Cái này hỏa kim bảo bình ấn chỉ xem danh tự, liền biết là cùng thiên long thánh ấn hoàn toàn khác biệt một đạo khác thần thông. Lại chỉ có thể là nhị sư huynh gần nhất khai sáng. Cái này thật là đáng sợ. Mỗi 20 năm một đạo thần thông. Vậy không lâu tương lai, Thục Sơn phái thần thông chẳng phải là lấy một phái lực lượng áp đảo toàn bộ tu hành giới phía trên. Ấn này uy năng mặc dù so thiên long thánh ấn hơi kém, nhưng dốc lòng tu luyện cũng có tiên thần chi uy. Vì chống cự ma đạo xâm lấn, phàm ta Thục Sơn đệ tử đều có thể tu luyện. Nói đến đây, Tần Trường Phong có chút dừng lại, quan sát vẻ mặt của mọi người. Quả nhiên phần lớn người thờ ơ, nhưng cũng có số ít người âm thầm lộ ra bất mãn chi sắc. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, bọn hắn tự nhận là Tần Trường Phong trung thực chen chúc người. Đội lấy đệ tử khác nhóm dị dạng thậm chí khinh bỉ ánh mắt đến kiệt lực nghênh hợp Tần Trường Phong. Mới tại hôm nay rốt cuộc đến rồi thần thông bảo thuật. Mà cái kia những người khác cái gì cũng không làm, nhưng cũng có thể tu luyện, đạt được giống như bọn họ đãi ngộ, để bọn hắn làm sao cam tâm. Quả nhiên a, thế gian là vật bẩn, lòng người là ghê tởm. Người đời dù sao là không lo lắng không có, lại lo lắng không phù hợp trong lòng bọn họ công bằng. Tần Trường Phong khó mà nhận ra cười, sau đó nói, các vị sư đệ, tiên đạo vô chỉ cảnh, thần thông không cực hạn, sư huynh những năm này sở ngộ, cũng không phải là thiên long thánh ấn cùng hỏa kim bảo bình ấn hai loại. Còn có mạnh hơn bảo thuật, chỉ là thuật này quá mạnh một khi nắm giữ người vô ý, liền sẽ hữu thương thiên hòa. Bởi vậy sư huynh lập xuống một đạo khảo nghiệp ai như nguyện ý đối với thần kính rộng mở lòng mang. Đem chính mình cả đời kinh lịch cùng ký ức toàn bộ ảnh lưu niệm trong đó. Cũng đạt được thần kính tán thành, liền có thể tu hành đạo này chí cường bảo thuật. Đạt được thần kính tán thành tự nhiên là nói mò vô nghĩa. Đạt được chính hắn tán thành còn tạm được, dù sao. Những đệ tử này cùng mày trắng cảnh giới cách biệt quá xa. Nhân sinh kinh lịch tự nhiên cũng xa xa không thể đánh đồng. Trong đó tuyệt đại đa số người chỉ sợ đều vẫn là trên Thục Sơn tu luyện là chủ. Đối với Tần Trường Phong lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên, hắn cũng chỉ là mò kim đáy biển. Có một chút thu hoạch là một chút. Bất quá ở đây đệ tử nghe, lại đều lâm vào trầm mặc. Thần thông bảo thuật tuy tốt, nhưng cái này khảo nghiệm lại khiến người không muốn nếm thử. Ai không có tư tâm của mình cùng không thể kỳ nhân bí mật. Nếu như toàn bộ ảnh lưu niệm tại thần kính bên trong, tự nhiên tất cả đều bị Tần Trường Phong biết. Cái này phảng phất cởi hết toàn bộ quần áo trắng trợn bày biện ra đến. Ai có thể có dạng này quang minh không thẹn, mày trắng như thế một lòng cầu đạo, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn, không có bất cứ chuyện gì tình không thể đối với tiếng người tồn tại. Chung quy là phượng mao lân giác số rất ít, các vị tạm thời trở về đi, thần kính ngay ở chỗ này, chờ nghĩ thông suốt mới quyết định không muộn. Tần Trường Phong hạ lệnh trục khách, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần nội tâm có dục vọng. Những đệ tử này bên trong, cuối cùng có một nhóm người sẽ làm ra hắn hy vọng nhìn đến lựa chọn. Mà trên thực tế, hắn mục đích thực sự là dùng những thứ này người khác nhau ký ức sáng tạo hư ảo sinh mệnh. Khai sáng một người giống huyễn tưởng thế giới như thế hư huyễn thế giới. Loại kia mỗi một cái sinh linh, dù là một cây cỏ, đều có chính mình đặc biệt ấn ký cùng tồn tại ý nghĩa thế giới. Mặc kệ người thí luyện làm cái gì, đều biết tự động tương ứng cải biến, cũng tiếp tục hướng phía trước diễn hóa. Bởi vậy, giao phó mỗi một tái sinh linh, nhất là nhân loại, đặc biệt ký ức cùng tình cảm, liền biến thành rất là trọng yếu một cái thế giới. Bất kể là nhược nhục cường thực cổ lâm đại hoang, vẫn là phồn hoa hồng trần vạn trượng, nói cho cùng, đều là sinh mệnh cùng thiên địa người, sinh mệnh cùng sinh mệnh quan hệ trong đó, mà người với người, là trong đó phức tạp nhất một loại. Dã thú ở giữa chỉ có thể cùng dục vọng, mà người ở giữa, nhưng có một cái tuyên cổ khó mà phán đoán sáng suốt chữ tình. Nếu thật có thể sáng tạo như thế một cái thế giới, đến lúc đó đừng nói tín ngưỡng chi lực, chính mình càng như trời xanh bình thường nhìn xuống chúng sinh. Từ trong đó minh ngộ thiên địa vận chuyển đạo lý, thậm chí có thể đại mộng phương pháp, đem cái nào đó mục tiêu tinh thần trực tiếp kéo vào thế giới này, để hắn tiếp nhận ma luyện cùng khảo nghiệm. Như thế hình ảnh sao mà quen thuộc. Không sai, chính là người thí luyện cùng thông thiên tháp. Mặc dù mục tiêu rất xa xôi, nhưng Tần Trường Phong tự tin, chỉ cần gắng sức, không có không đến được ngọn nguồn động. Thông thiên tháp bí mật lại che giấu, cũng cuối cùng có một ngày sẽ bị thấy rõ. Nhị sư huynh, tất cả mọi người sau khi đi, Duy Lý Anh Kỳ lưu tại đại điện, thần sắc phức tạp, muốn nói lại thôi. Tần Trường Phong tự nhiên biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, cười nhạt nói, vậy cũng là một giấc mộng mà thôi, ngươi không cần thật đúng, nói sau nếu thật sự sai cũng là sư huynh đã làm sai trước. Không thể không thừa nhận, đại đa số thời điểm hắn nhìn lên tới đều là một phái tao nhã quân tử thư sinh bộ dáng. Ôn hòa lúc, mỗi tiếng nói cử động đều có để cho người như gió xuân ấm áp cảm giác. Sư huynh, Anh Kỳ muốn thử xem có thể hay không đạt được thần kính tán thành. Lý Anh Kỳ tóc dài quán thành, búi tóc, không có mang bất luận cái gì dư thừa trang sức, có thể mắt ngọc mày ngài, vẫn như cũ thanh lệ tuyệt tục, thần thái tự tin mà thanh tịnh. Tần Trường Phong cảm thấy kinh ngạc, người khác cũng không dám, ngươi lại dám, người khác không dám, đó là bởi vì bọn hắn sợ. Lý Anh Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, đi vào hư không, tại thần kính trước nhắm mắt ngồi xếp bằng mà xuống, rộng mở tâm thần, đem chính mình đi qua hết thảy đều không giữ lại chút nào ảnh lưu niệm tại thần kính bên trong. Bọn hắn sợ, ngươi vì cái gì không sợ? Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, nhiều khi, hắn là thật sự không hiểu rõ nữ nhân loại phiền toái này sinh vật đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, đại điện bên ngoài, một bóng người cách rộng mở đại môn, trốn ở trong hư không, nhìn xa xa tất cả những thứ này. Trong mắt của hắn Lý Anh Kỳ, dáng người thướt tha, tóc xanh như tranh vẽ, làn da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, vẻn vẹn bóng lưng, liền có một loại có thể phá trần thế linh động, tựa hồ cảm nhận được Tần Trường Phong ánh mắt quét tới. Hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành độn quang trong nháy mắt đi xa, trên mặt đố kỵ phẫn chi sắc lóe lên liền biến mất. Tần Trường Phong nhìn tới đây, theo thói quen sờ lên cằm trầm ngâm, một cái cho rằng bị đoạt đi rồi chính mình nữ nhân yêu mến si ngốc oán thêm tương tư đơn phương nam. Nhân sao, bóng người kia, chính là Trường Không Vô Kỵ, nguyên bản nếu không có Tần Trường Phong xuất hiện, hắn sẽ cùng Lý Anh Kỳ trở thành một đống. Chỉ là hiện tại Lý Anh Kỳ đối với hắn còn không có như thế tình cảm, mà hắn nhưng lại đã tựa hồ đã hiểu lầm cái gì. Thú vị a, thú vị. Sư đệ ai, người dạng này rất dễ dàng ngộ nhập lạc lối, rơi vào ma đạo, làm sư huynh hẳn là dẫn đạo ngươi đưa về chính đồ. Phiền toái là ngươi lòng tự trọng mạnh như vậy, ta nên như thế nào có ở đây không thương tổn ngươi đồng thời đạt đến mục đích. Tần Trường Phong lâm vào trầm tư. Không lâu sau đó, trong mắt liền dần dần lộ ra hừng hực thần thái. Dưới tình huống bình thường, hắn chỉ có phát hiện cảm thấy hứng thú vô cùng con mồi lúc mới có thể hưng phấn như vậy. Có, ngươi đem nhân sinh của ngươi cho ta, ta giúp ngươi cải tà quy chính. Vừa nghĩ đến đây, thừa dịp Lý Anh Kỳ tại thần kính trước không tiếng động tĩnh tọa thời điểm, Tần Trường Phong trước người một cánh cửa ánh sáng lóe lên, trực tiếp lấy tinh thần truyền tống rời khỏi đại điện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?